Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 62, lập pho tượng, mở hai mắt ra, Lâm Nam lúc này mới phát hiện Hà Gia Thôn biến hóa. Ngoại trừ hắn Lâm Nam bên ngoài, trước đó tung tích thời điểm nhìn liếc qua một chút thấy bốn cái lão đầu đang ngồi ở đối diện với của mình tu luyện. Bất quá, làm Lâm Nam kết thúc tu luyện về sau, bốn người bọn họ cũng nhao nhao kết thúc cảm ngộ của mình. Ân nhân a, thân nhân a, quý nhân a, bá bá, chấm ngoặc kép, bốn người đồng thời bay nhào tiến lên, quỳ ở Lâm Nam trước mặt. Tốc độ kia, tư thế kia, so với cúp thế giới bên trên chuyên môn luyện qua dẫn bóng sau phương thức ăn mừng hoạt động bóng đá viên cũng phải làm cho người cảm thấy chuyên nghiệp. Mà theo bốn người này động tác, chung quanh bao quanh mình đám người kia cũng đồng loạt quỳ xuống. Nhưng bởi vì đám người quá thân thiết tập, vẫn là đẩy đẩy ồn ào một hồi, mới rốt cục đều quỳ xuống. Cảm nhận được trong không khí còn chưa hoàn toàn tản đi pháp tắc chi lực, Lâm Nam xem như minh bạch mấy người này là chuyện gì xảy ra. Đây hoàn toàn chính là ở cọ mình nhiệt độ. Phi, thuận tiện cảm thụ một chút tiên quân quá trình tấn cấp a. Tạ tiên quân đại nhân ân huệ. Không có chờ Lâm Nam nói chuyện, Hà Nhật Thủy liền dẫn đầu nói cảm ơn. Tạ tiên quân đại nhân ân huệ. X3, ta Hà Gia Thôn mấy chục vạn năm đến, từ chỉ là một vạn người thôn trang, phát triển đến bây giờ hơn 400 vạn, lại chưa từng có đi ra một cái tiên quân. Thực sự hổ thẹn, nếu không phải tiên quân đại nhân lần nữa đột phá, chúng ta mấy cái sợ là không có bao nhiêu thời gian. Lần nữa cảm tạ tiên quân đại nhân, cảm tạ tiên quân đại nhân. X3, máy lặp lại a các ngươi. Lâm Nam hiện tại rất muốn nhổ nước bọt, sau đó chẳng thèm để ý bọn họ trực tiếp đi. Tuy nói những người này vì chính mình hộ pháp, nhưng là người cơ hồ đem người của toàn thôn tìm tới a. Hiện tại đứng ở phụ cận đây người, ngày sau ở trên con đường tu hành, tất nhiên sẽ so cái khác người nhẹ nhõm rất nhiều. Nói tóm lại, tuyệt đối là cái thôn này người kiếm lời. Thế nhưng là hiện tại đi không được a. Đứng ở Lâm Nam bên cạnh Vân Tiêu, có thể nói là cách mình gần nhất người. Vật sống, thân làm khí linh, Vân Tiêu tình huống tựa hồ cùng những người khác lại có chút khác biệt. Nếu như nói nàng sẽ đột phá a, như vậy là không thể nào. Dù nói thế nào, Vân Tiêu bản thể hay là một kiện tiên khí, mà tiên khí muốn tăng lên, ở trong tài liệu liền tất nhiên có hạn chế. Không có dung nhập cao cấp hơn vật liệu, không có qua càng cao minh hơn thủ pháp một lần nữa rèn đúc, Vân Tiêu là không thể nào dựa vào chính mình tăng lên phẩm chất. Thế nhưng là, bản thể phẩm chất không thể tăng lên, lại không thể ngăn đón khí linh trình độ không cho lên chướng a. Nhất là Lâm Nam vừa mới đột phá thời điểm, hoàn toàn là hội tụ toàn bộ tiên giới pháp tắc chi lực. Coi như chỉ là cơ sở, nhưng là đối Vân Tiêu mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ. Bất quá Lâm Nam vẫn là giơ tay lên một cái trực tiếp đem Vân Tiêu thu vào trong đan điền của mình. So với ngoại giới còn sót lại pháp tắc chi lực, hiện tại Lâm Nam thể nội tiên lực cùng trong Nguyên Anh đều ẩn chứa tiên quân hậu kỳ dồi dào pháp tắc chi lực. Càng có lợi hơn tại ôn dưỡng cùng tăng lên Vân Tiêu. Nhìn thấy Lâm Nam chỉ là phất phất tay, vừa mới cái kia hư hư thực thực huyền tiên đỉnh phong tiểu nữ hài liền biến mất. Hà Nhật Thủy càng là chấn kinh đến không được. Đây chính là tiên quân thủ đoạn sao? Thực sự là lợi hại a. Lên, đều trước lên. Làm Lâm Nam lúc nói lời này, Hà Nhật Thủy bọn họ kỳ thật đều đã quỳ một hồi lâu. Nên đập đầu cũng đập, nên nói lời cảm tạ lời nói cũng đã nói. Nếu là Lâm Nam lại không gọi bọn họ lên, sợ là chỉ có thể bắt đầu tặng quà. Tạ tiên quân đại nhân. Hà Nhật Thủy cười ha hả đứng dậy, trả đòn hô lấy đám người đứng dậy. Tạ tiên quân đại nhân. X3, máy lặp lại tổ ba người vẫn không có quên chức trách của mình. Tạ ơn liền không cần nói nhiều. Hiện tại nơi này là nơi nào? Lâm Nam móc ra Minh Thiên Vực địa đồ, muốn nhìn một chút mình đã đến đâu rồi. Nơi này là Minh Thiên Vực phía đông Hà Gia Thôn. Mặc dù kỳ quái Lâm Nam không biết mình ở đâu, nhưng là Hà Nhật Thủy cũng không hỏi nhiều. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, Hà Nhật Thủy xác thực ôm lấy nồng đậm lòng cảm kích. Hắn hiện tại đã có thể cảm giác được tiên quân ngưỡng cửa, tin tưởng mình cố gắng một chút, thọ hết chết già trước đó, vẫn có rất lớn hy vọng đột phá. Hà Gia Thôn, Lâm Nam đại khái nhìn một chút lộ trình, mình cũng chỉ mới vừa từ cảnh tuyệt vực tới không bao lâu. Khoảng cách Niễm Bạch Thành, lấy Vân Tiêu tốc độ, còn có hơn 2 tháng thời gian, nhưng nếu là Lâm Nam hiện tại mình đi đường lời nói, cũng liền mấy ngày mà thôi. Đây chính là tiên quân cùng huyền tiên chênh lệch, hoàn toàn liền không ở một cái trình độ bên trên. Về phần không gian truyền tống, một lần nữa nắm vững phiến thiên địa này không gian pháp tắc, Lâm Nam trong lòng tự nhiên cũng có minh ngộ. Muốn truyền tống không có dễ dàng như vậy. Toàn bộ tiên giới cùng lâm tiên giới so ra, kỳ thật một chút cũng không lớn, thậm chí còn có một ít. Thế nhưng là hậu quả của việc làm như vậy chính là áp tiên giới không gian là cực kỳ vững chắc. Đừng nói đánh nát, liền rất muốn khống chế một lần, đều phảng phất là có thiên quân chi lực ở ngăn cản ngươi giống như. Mà không gian truyền tống nguyên lý kỳ thật chính là một cái không gian xếp quá trình. Nói thí dụ như từ một trang giấy một góc đến một cái khác sừng, cần một đường thẳng khoảng cách. Nhưng nếu là đem tờ giấy này gãy đôi một lần, ngươi liền sẽ phát hiện, a, lộn sai, kỳ thật chính là đem hai cái nguyên bản có khoảng cách điểm chồng chất lên nhau, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở mục đích của ngươi. Thế nhưng là cái thế giới này củng cố trình độ không hề giống lâm tiên giới như thế, có thể như tờ giấy đến chồng chất. Lâm Nam hơi cảm thụ một lần, còn cho là mình ở tay không tách ra Iron Man đây. Xem ra đoạn đường này liền mình đuổi rồi. A hát, để Vân Tiêu ở bụng mình bên trong hảo hảo tăng lên một lần. Chỉ là vì sao thuyết pháp này là lạ? Cái này Niễm Bạch Thành là các ngươi Minh Thiên Vực cái gì thành thị? Lâm Nam trước đó chỉ biết mình muốn đi cái này Niễm Bạch Thành. Trên bản đồ mặc dù cũng có đánh dấu, lại không có cặn kẽ giới thiệu. Nếu dừng lại, liền dứt khoát hỏi một chút. A, tiên quân đại nhân không phải ta Minh Thiên Vực người sao? Cái này Niễm Bạch Thành là Minh Thiên Vực thánh thành. Hà Nhật Thủy một lần liền đoán được, vị này tiên quân rất có thể là đến từ cảnh tuyệt vực. Dù sao bọn họ Hà Gia Thôn khoảng cách cảnh tuyệt vực gần đây. Nếu là từ tinh ảnh vực tới, đó không phải là thẳng tắp hướng viễn cổ chiến trường đi. Không thể nào. Thánh thành, cái kia Mục gia ngươi có biết hay không là thánh thành gia tộc gì? Kỳ thật Lâm Nam trong lòng đã có đáp án, hiện tại cũng chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Mục gia chính là tiên đế Nghiêm Thiên bệ hạ nhà chồng. Nghe được là nhà chồng, Lâm Nam liền có chút phương. Cái này Minh Thiên Vực tiên đế cư nhiên đã lập gia đình. Minh Thiên Vực nam nhân lợi hại như vậy sao? Liền tiên đế đều dám ngâm. Thế nhưng là Niệm Hoàng bây giờ tại Nghiêm Thiên nhà chồng, sau đó lại viết thư để cho mình đi Niễm Bạch Thành Mục gia. Cho nên rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ như thế, Lâm Nam trực tiếp đằng không mà lên. Tạm biệt, đừng nói giỡn, đám người này là ai a? Mình quen biết sao? Một đám cọ lưu lượng, phi, cọ pháp tắc chi lực thôn dân mà thôi. Thôn trưởng, người đi rồi. Đúng vậy a thôn trưởng, ngay cả lời đều không nhiều lời vài câu. Thôn trưởng, Hà Nhật Thủy giơ tay lên một cái, ngăn trở muốn nói các thôn dân. Các vị, ta có một cái ý nghĩ. Hà Nhật Thủy nói ra nhìn xem trên sân tất cả mọi người. Hít sâu một hơi, ta muốn vì cái này vị tiên quân đại nhân lập tức một cái pho tượng. Tạ ơn hắn vì chúng ta Hà Gia Thôn làm tất cả. Lập pho tượng, X3, máy lặp lại tổ ba người lần nữa thượng tuyến. Rất nhanh, cái này nhận qua Lâm Nam Ân Huệ thôn trang, ngay tại thôn trong sân rộng, chế tạo một cái tiên quân chứng đạo giống, ngồi xếp bằng Lâm Nam, còn có phụ trách hộ pháp Vân Tiêu, bị Hà Gia Thôn các thôn dân, trông rất sống động điêu khắc đi ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,